Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418, chương 1421, liên tiếp tới à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là chúng ta tức phụ lợi hại rồi. Lý Trí cười hắc hắc. Không cần biết có đúng hay không. Nịnh bợ trước vỗ lên nói sau. Vợ mình không khen ngợi. Chẳng lẽ khen người khác. Đó không phải là ngu sao. Giao chỉ nhược bạch hắn mắt. Cũng biết đối phương là đang nói láo. Ta thua. Thừa nhận thoải mái. Một chút không làm bộ. Thật giống như đơn thuần thắng thua đối với nàng mà nói cũng không có gì quá lớn liên quan. Thua thì thua. Thắng thì thắng. Nàng là tới từ không gian gấp bên trong cao đẳng chủng tộc. Không chỉ có như vậy, tư chất tuyệt cao, hơn nữa, tuổi tác so ta lớn hơn rất nhiều. Lại từ tiểu sinh mọc lên ở không gian gấp, cái loại đó linh năng đậm đà địa vực bên trong. Bại bởi nàng, ta chưa thấy được có cái gì xấu hổ địa phương. Giao chỉ nhược nhìn cách đó không xa, hải tộc công chúa, Moniel. Bình thản nói, được được, đúng, là không việc gì xấu hổ địa phương. Ta sau này nhất định sẽ so nàng mạnh hơn. Lý Trí phụ họa gật đầu. Moniel bên ngoài đồng hồ chỉ có 13-14 tuổi bé gái hình dáng. Có thể tuổi thật tuyệt đối lớn hơn nhiều. Sống sờ sờ một mấy trăm tuổi. Thậm chí có thể là hơn ngàn tuổi lão yêu quái. Nói ra đều không phải là cái gì giật mình sự việc. Địa vực chủng tộc cũng bất đồng sao. Nghe Giao chỉ nhược giọng. Mặc dù thua, nhưng là cùng hải tộc công chúa, Moniel bây giờ chênh lệch khoảng cách cũng không phải là quá xa. Như vậy hoàn toàn có thể chứng minh, mình nhặt không người mỹ nữ này tức phụ, tư chất cũng là bất phàm sao. Nếu không, như thế nào và thôi Diễm Phi, Long vô địch, Hướng Ương những cái kia các yêu nghiệt như nhau đâu. Giao chỉ nhược không lên tiếng. Chẳng qua là ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh lại che giấu đi xuống. Mình còn khả năng và những thứ này các yêu nghiệt sánh vai sao? Trước kia lòng chết qua, nhưng bây giờ, thật giống như thật là có như vậy một chút khả năng xuất hiện. Nàng tới, ta muốn không muốn trước tránh một chút. Lý Trí nhìn đi tới, hải tộc công chúa, Moniel. Sờ một cái lỗ mũi hạ thấp giọng nói. Mình tướng mạo mặc dù không việc gì quá lớn thay đổi. Thật đáng giận thế chấp theo trước kia tuyệt đối bất đồng. Hơi thở cũng tốt, năng lực cũng được, đều không phải là trước kia có thể so sánh. Hơn nữa hơn một năm, dường như còn mập không thiếu. Đừng nói là Moniel, dù là coi như là quen thuộc nhất Lý Trí những phụ nữ kia. Còn có thể hay không một cái liền nhận ra hắn là Lý Trí tới. Đều là cái ẩn số đâu. Mọi người chỉ biết cảm thấy hắn theo trước kia Lý Trí. Bên ngoài đồng hồ có mấy phần tương tự. Cái này lại nhiều nhất. Tại sao phải tránh? Giao chỉ nhược hỏi ngược một câu. Ngoặc kép, Lý Trí trong lòng lẩm bẩm. Mọi người đều là người quen cũ. Ai biết có thể hay không lộ tẩy. Mình cũng không giống như ngươi. Mặc dù không có năng lực. Còn có thể khôi phục như cũ. Hắn không giống nhau à. Vạn nhất bị Tinh Vân chủ thần để mắt tới. Hy vọng còn sống cũng không nhìn thấy. Làm sao có thể vô tình. Thanh Hà tiên tử, chúng ta lại gặp mặt nha. Hải tộc công chúa Moniel đi tới. Cười đùa theo Giao chỉ nhược chào hỏi. Thật giống như rất quen thuộc dáng vẻ. Thanh Hà tiên tử. Lý Trí không nghĩ tới, vợ mình nguyên lai còn có như thế cái, danh hiệu, à. Moniel công chúa điện hạ, người cũng tới tham gia ta hôn lễ, thật là gắng gượng để cho ta bất ngờ. Cảm ơn ngài ngày hôm nay có thể tới. Giao chỉ nhược mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, gật đầu nói cảm tạ. Hì hì, chúng ta là bạn tốt sao? Người ngày đám cưới ta làm sao có thể không đến đâu. Chẳng qua là không nghĩ tới. hải tộc công chúa Moniel đem nói được một nửa, cũng chưa có đi xuống nói tiếp, mà là quay đầu nhìn về một bên Lý Chí nhìn tới. Nháy mắt một cái tò mò nói, đây chính là ngươi vị hôn phu sao? Nhìn từ trên xuống dưới Lý Chí, để cho hải tộc công chúa Moniel mình đều cảm giác có vẻ ngoài ý muốn, chính là cái này phổ thông trên người nam nhân, mình lại ngửi được nào đó mùi vị quen thuộc mà, nhưng lại không nhớ nổi, lúc nào thấy qua, là nơi nào cảm giác quen thuộc, cho nên để cho nàng theo bản năng nhíu mày một cái. Moniel tiểu thư, ngươi khỏe? Lý Chí cười lên tiếng chào hỏi, sau đó đứng ở nơi đó, không ở số nhiều nói, nói nhiều tất mất có thể thiếu được nước, vẫn tận lực thiếu được nước tốt. Giao Chỉ Nhược nhàn nhạt mỉm cười gật đầu nói, không sai, người đàn ông của ta, mặc dù tương đối phổ thông, nhưng cũng rất để cho ta thích. Lời này hoàn toàn chính là ở cho Lý Chí tăng thể diện à. Phổ thông không bình thường lại không trọng yếu, mấu chốt là mình thích liền thật sao? Hải tộc công chúa Moniel cười đùa gật đầu, chẳng qua là nghi ngờ trong nháy mắt, rất nhanh lại đem nó quên mất, bởi vì không nhớ nổi, vậy cảm nhận được đối phương chẳng qua là một người bình thường. Đây là không làm giả được, cho nên không có ở tra cứu cái gì. Hải tộc công chúa Moniel đến, để cho người không nghĩ tới. Tiếp theo người đến, còn có chút vượt qua Lý Trí ngoài dự liệu. Mặc dù đối với người trái đất hiểu nhiều hơn, nhưng đối với người trái đất lễ nghi phương diện này, theo người trái đất mình còn so sánh không bằng. Cho nên, hải tộc công chúa chưa tính là cái nhân vật nhỏ. Tới cũng là tương đối sớm, những người còn lại, trên căn bản càng về sau, càng nổi danh. Giao Chỉ Nhược vẫn còn ở vào hải tộc công tổ Moniel tán gẫu thời điểm. Cửa vào mấy người tuổi trẻ, ngoặc kép, nhìn người đến, Lý Chí liền muốn xoay người lách người. Thế giới này cũng quá nhỏ điểm đi, mình cưới một tức phụ thôi. Ai có thể thừa muốn vậy mà sẽ gặp phải nhiều như vậy người quen cũ đâu. Liên tiếp, để cho hắn không khỏi không cảm khái. Cái thế giới này hay là thật là đặc biệt tiểu à. Chỉ Nhược, Giao Chỉ Nhược quay đầu, hướng kêu mình người nhìn sang, trên mặt vậy hiện ra một tia nhàn nhạt cao hứng vui sướng. Giao Giao, ngươi tới. Lữ Giao cười nói, đúng nha, ngươi ngày vui, ta làm sao có thể không đến đâu. Giao Chỉ Nhược hướng Lữ Giao người bên người gật đầu, vẫn là cười chúm chím chào hỏi. Đông tiểu thư, Lôi tiểu thư, cảm ơn các người có thể tới tham gia ta hôn lễ. Giả tưởng Internet giới nổi tiếng xây dựng cửa hàng, phục vụ cửa hàng tiếng tăm lừng lẫy, nữ vương cấp, nhân vật. Đông Ánh Tuyết, Lôi Sương và Lữ Giao ở trong nước, trên quốc tế danh tiếng cũng không kém. Dĩ nhiên, đó là lúc ban đầu thời điểm, hiện trên trái đất đã biến thành trung tâm vũ trụ điểm. Tất cả đại tinh hệ, tinh tế đế quốc đợi một chút vậy đều rối rít trên trái đất thành lập công ty, nơi làm việc, cho nên bọn họ trong tay khoa học kỹ thuật thực lực đã thật to rơi ở phía sau. Bất quá khá tốt, trái đất dẫu sao còn là trái đất, mà trên trái đất các nàng xây dựng giả tưởng Internet mới là người sử dụng nhiều nhất đoàn thể, rồi sau đó người tới cũng cần ở nguyên thủy cơ sở giả tưởng trên Internet tiến hành xây dựng thêm. Lúc này mới có các nàng căn bản nhất không gian sinh tồn. Bỏ mặc nói thế nào, Đông Ánh Tuyết, Lôi Sương, Lữ Giao ba vị này dựa vào tập đoàn băng hồn, lập nghiệp người phụ nữ. Bây giờ giả tưởng Internet trong vòng, tất cả đều là đếm trước. Ba người tu vi không thể nói có nhiều yêu nghiệt. Có thể thiên phú buôn bán lên, cũng không phải những cái kia yêu nghiệt có thể so. Tóm lại một câu nói, có riêng nhiều bước chỗ đi, người khác còn dễ nói. Thấy Đông Ánh Tuyết, Lý Trí có thể không gãi đầu sao? Lữ Giao là Lữ gia đại tiểu thư, từ nhỏ cùng Giao Chỉ Nhược cùng nhau lớn lên, Mặc dù trong tu luyện thiên phú không bằng Lữ Giao xuất sắc, nhưng cũng là công chúa nhỏ nhân vật bình thường, đang bình thường người trong vòng, cần bị người ngưỡng vọng, giống như Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết như vậy, nhân vật nhỏ. Căn bản không vào được người trước mắt, Đông Ánh Tuyết, Lôi Xương và Giao Chỉ Nhược quan hệ chỉ tính vậy. Ngày hôm nay coi như là bị Lữ Giao cứng rắn kéo qua cho mình bạn tốt xung tràng diện. Đều biết Giao Chỉ Nhược tẩu hỏa nhập ma, mất tu vi, thành người bình thường. Ngày hôm nay vừa vặn thiếu người trấn tràng mặt à. Thật ra thì Lữ Giao trước và Đông Ánh Tuyết quan hệ chỉ có thể coi là vậy. Theo Lôi Xương lại là về buôn bán đối thủ cạnh tranh. Có thể sau tới trái đất hoàn cảnh không phải đổi được không giống nhau sao? Như vậy ba phụ nữ mới báo đoàn sưởi ấm, một chút xíu tiến tới với nhau, mà còn trở thành bạn tốt, tốt bạn gái thân, lúc không có ai quan hệ thân mật, về buôn bán lẫn nhau chống đỡ. Lý Trí cảm giác mình đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt đều có điểm mất tự nhiên. Làm gì? Rau trộn thôi. Chỉ có thể tiếp tục trang không nhận biết, không quen thuộc, ánh mắt thậm chí cũng không dám loạn xem. Duy nhất để cho Lý Trí có chút vui vẻ yên tâm, lại có chút thất lạc là, cho dù là Đông Ánh Tuyết ở bên trong, mấy cái cô gái này đều đang không đối với Lý Trí bên ngoài đồng hồ dáng vẻ lộ ra nửa điểm tò mò tới, chẳng qua là nhìn xem hắn, gật đầu tỏ ý. Rất nhanh liền đưa ánh mắt từ trên người hắn rời đến Giao Chỉ Nhược trên mình, làm thành một cái vòng nhỏ, nhẹ giọng nói cười lên, mặc dù rất muốn thật tốt xem Đông Ánh Tuyết, thậm chí là đi lên ôm lấy nàng, kể lể tương tư khổ, nhưng là Lý Trí biết, mình không thể, không chỉ có ngay trước người không thể, lúc không có ai cũng không thể tìm cơ hội làm như vậy. Cái thời đại này đã hoàn toàn tiến vào tu luyện cùng điện tử khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thời đại. Sẽ không còn 100% riêng tư. Lý Trí phải đối mặt là tinh vân chủ thần. Đối phương khống chế tinh tế thương minh lại quá mạnh mẽ. Cho nên, bây giờ Lý Trí và Đông Ánh Tuyết chính là hai người xa lạ. Hoàn toàn xa lạ, vậy phải là người xa lạ. Nếu như nói Đông Ánh Tuyết, Lôi Xương, Lữ Giao đám người đến, để cho Lý Trí rất giật mình, không tưởng được, tiếp bên trong người xuất hiện, sẽ để cho Lý Trí trên mình cũng một tia như có như không sát ý. Có vài người, có lẽ đã quên mất năm đó máu, thật lấy là mọi người, cũng sẽ không lại nghĩ tới trước kia, có thể không kế hiềm khích lúc trước. Siêu thần gen khoa học kỹ thuật người công ty tới, Chỉ Nhược, A Chí, các người cùng ta đã qua gặp một chút, lên tiếng chào hỏi, Giao Mạc Ly đi tới, bình thản nói, siêu thần gen, đối với công ty này, Lý Trí nghe tương đối xa lạ, hẳn không phải là hắn ở thời điểm xuất hiện qua công ty hoặc là siêu phàm thế lực, nếu không hắn không sẽ một chút ấn tượng cũng không có. Chúc mừng, Giao gia chủ vui được rể hiền. Thật đáng mừng, Hakayama quân, đem chúng ta chuẩn bị lễ vật kính lên. Một vị xương khô lão đầu, cười nói, trong ánh mắt mang nào đó lạnh lùng, thuộc về cái loại đó chơ cháo không cười lão du điều. Hakayama từ sau lưng lão giả đi ra, cầm trong tay hắc vị gây, thịt dê. Hộp quà dơ cao dâng lên, đây là chúng ta siêu thần gen là Giao gia chủ chuẩn bị một phần siêu thần gen. Lễ mọn bất thành kính ý, mong rằng Giao gia chủ vui vẻ nhận. Giao Mạc Ly dửng dưng cười nói, cảm ơn tiến sĩ Miki. Lý Trí trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không cần hắn nói gì, chẳng qua là ở đối phương xem lúc tới, gật đầu chào là đủ rồi. Đi cái qua trận, rất nhanh lão giả và tùy tùng liền bị Giao Mạc Ly tự mình lĩnh vào bên trong, đặc biệt chiêu đãi. Cái này siêu thần gen rất trâu sao? Lý Trí nhìn đi vào lão đầu tử, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, Liên liên hải tộc công chúa Moniel, Giao Mạc Ly cũng không có tự mình tiếp đãi. Nhưng đối với cái này, siêu thần gen, lão đầu tử dùng lễ có thừa. Để cho người thật bất ngờ. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là bên ngoài đồng hồ như vậy. Mới vừa rồi lý trí nghe Giao Mạc Ly gọi đối phương là tiến sĩ Miki. Sẽ để cho lý trí trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc. Đảo quốc một nhà gen công ty. Cái này tiến sĩ Miki không phải người bình thường. Nghe nói và không gian gấp bên trong một ít thế lực. Cùng với những tinh hệ khác thương đoàn đều có khá sâu dây dưa rễ má. Hơn nữa ở nước Nhật nội bộ thế lực. Vậy đặc biệt hùng hậu. Giao chỉ nhược nhẹ giải thích rõ liền nói. Nước Nhật công ty, tiến sĩ Miki, lý trí hơi nhíu mày. Cái này tiến sĩ Miki có phải hay không năm đó cái đó tiến sĩ Miki? Nhớ tiểu băng điều tra trong tài liệu. Thật giống như viết đối phương là một 30 tả hữu người tuổi trẻ. Khó dây dưa người tới. Giao chỉ nhược không đợi lý trí đang hỏi cái gì. Nhẹ giọng lầm bầm câu. Theo ánh mắt của đối phương nhìn sang, lý trí trên mặt ngược lại không có gì kinh ngạc. Ngày hôm nay ai xuất hiện, cũng không để cho hắn lại cảm giác ngoài ý muốn. Dẫu sao người quen cũ liên tiếp lộ mặt, cũng để cho hắn ý thức được. Dường như cái thế giới này, thật là không đủ lớn. Hướng Ương mang ách thúc đi tới, lộ diện một cái, liền hấp dẫn bên trong đại sảnh nửa số ánh mắt. Đem năm trẻ một đời cơ hồ tất cả mọi người khí thế đều ép xuống. Tộc người thiên kiêu, năm trẻ một đời ở giữa sở vành lên. Một cước bước vào, thánh cấp, siêu cấp cao thủ. Hắn làm sao tới, một bên mang chân chó tìm cơ hội long thiên ngạo nhìn đi tới Hướng Ương. Theo bản năng biến một cái mặt, thật giống như từ Hướng Ương đi vào. Toàn bộ phòng khách cũng đổi được an tĩnh không thiếu. Long thiên ngạo là dựa vào long gia uy lực còn lại. Kaka là vô địch danh tiếng nghiêu bước. Bản thân không năng lực gì trị giá. Có thể Hướng Ương bất đồng. Người ta là thật châu bò. Mình chính là một mảnh thiên. Để cho long thiên ngạo được không ghen tị à. Như vậy ra vẻ cảnh tượng. Chẳng lẽ không phải xuất hiện ở trên người mình sao? Mụ. Sau này có cơ hội, nhất định phải làm một chút cái này họ Bạch. Bất quá những thứ này, hắn nhiều nhất chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút. Thật muốn làm họ Bạch, kia nhiều mấy cái mạng để cho người ta chém mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ trừu tưởng đại hành này nhé. https://truyen.tangthuvien.vn/nối-chuyện-kéo-đi-ô-xi-nối-chuyện-kéo-cây-s-o-a-nối-tiaiu-gạch-nối-tiaung-nối-di-ai-gạch-nối-s-a-n-s. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.